Mà Thế Đại trở về. Chương 1123, Đại lượng khảo hạch. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bạch Duẫn Nhi trực tiếp nhắm mắt lại không nói lời nào. Nhưng trong lòng thì nghĩ đến một chuyện khác. Không biết cái kia tên là Sở Hàm người có thể hay không tìm tới nơi này. Vì sao chính mình đối người xa lạ này sẽ như thế để ý, ha? Ha! Cao Thiếu Huy nhìn thấy Bạch Duẫn Nhi phản ứng. Nhịn không được chế giễu Tiếu Mộng Kỳ càng lớn tiếng. Đây chính là Bạch Gia Duy hai dòng chính. Nàng có thể cùng ngươi làm bạn. Nếu là Tiếu Gia không có bị diệt môn. Ngươi còn không biết là nhiều thiên môn bàng chi đâu. Ta vậy mà không biết. Cao Gia cùng Bạch Gia lúc nào quan hệ tốt như vậy. Tiếu Mộng Kỳ phản kích. Vẫn là ngươi Cao Thiếu Huy đối Bạch Gia đại tiểu thư. Tình hữu độc chung. Uy. Lời này ngươi cũng không thể nói lung tung. Cao Thiếu Huy quính lên. Vội vàng nói. Ta người này là có phong độ thân sĩ. Đối với nữ nhân luôn luôn khách khí. Chớ nói chi là Bạch Duẫn Nhi là Sở Hàm coi trọng nữ nhân. Tuy nhiên Cao Thiếu Huy đối cái này nhất thiết định bây giờ còn có chút mộng bức. Nhưng nếu là Sở Hàm có thể cua được Bạch Duẫn Nhi hắn tuyệt đối hai tay hai chân tán thành. Không vì cái gì khác. Liền vì làm cho Bạch gia khó chịu. Vậy sao ngươi không khách khí với ta đâu? Ta Cao gia tiểu thiếu gia. Tiếu Mộng Kỳ ánh mắt mang theo nguy hiểm. Ngữ khí cùng thần thái chợt 180 độ đại chuyển biến. Thình lình lộ ra một tia mị hoặc cảm giác. Cao Thiếu Huy một cái ác hán. Đừng cho là ta không biết các ngươi người Tiếu gia đều là bất nam bất nữ biến thái. Ngươi vừa biến thân cùng nam có khác biệt gì? Cách ta xa một chút. Tiếu Mộng Kỳ hai mắt ngưng tụ, lạnh lùng nhìn chằm chằm Cao Thiếu Huy, hiển nhiên không thể nhịn được nữa. Ngay tại Cao Thiếu Huy cùng Tiếu Mộng Kỳ mâu thuẫn càng mãnh liệt. Mắt thấy muốn đánh thời điểm, một mực không có lên tiếng Bạch Duẫn Nhi bỗng nhiên thả người nhảy một cái. Hướng về kia còn đang không ngừng xoay tròn toàn qua trung tâm liền nhảy đi xuống. Nàng thân ảnh nhẹ nhàng giống như là hồ điệp. Trong nháy mắt biến mất tại toàn qua bên trong. Cao Thiếu Huy cùng Tiếu Mộng Kỳ hoảng sợ kêu to một tiếng. Vội vàng dừng lại cãi lộn. Một trước một sau đi theo nhảy vào qua. Mà cùng một thời gian. Nơi này toàn qua cũng bỗng nhiên thay đổi lớn. Tựa như muốn đem nơi này sở hữu cát đá đều cuốn vào. Nhưng quỷ dị là từ chỉnh thể đến xem. Địa thế nơi này cũng không có bất kỳ cái gì cải biến. Cát đá tổng lượng càng không có giảm bớt. Quảng cáo, đây đã là tiến độ 2 đặc thù khảo hạch sau khi kết thúc ngày thứ 2. Dị chủng vương một thân một mình ở tại phong bế không gian đã một ngày một đêm. Hắn nhìn qua phía trước đếm ngược. Thời gian còn thừa lại 23 tiếng. Ta đến tại sao muốn ở chỗ này 2 ngày? Không biết chút nào dị chủng vương hỏi vô số lần vấn đề như vậy. Chỉ là đáp lại hắn vĩnh viễn là khảo hạch vách đá trầm mặc. Cùng một thời gian, lúc này Đoạn Giang Vĩ sớm đã đến Đoạn Thị khu vực. Đối lần này xuất hành sở hữu trong căn cứ cao tầng đều tương đối hiếu kỳ. Chỉ bất quá Đoạn Giang Vĩ đối với chuyện này không nhắc tới một lời. Chỉ là trước tiên phân phó Lỗ Sơ Tuyết, để cho nàng đem đổi lấy zombie dẫn dụ tề tư nguyên giảm đi một nửa. Lỗ Sơ Tuyết cầm tới cái này một cổ quái mệnh lệnh thời điểm hoàn toàn không có thể hiểu được. Kém chút liền vọt tới Đoạn Giang Vĩ văn phòng tự mình hỏi thăm. Chỉ là còn không đợi nàng làm tốt phản bác cái này nhất mệnh khiến công tác chuẩn bị. Nanh sói bên kia Đinh Tư Nghiêu liền dẫn đầu đến Đoạn Thị khu vực thông cửa. Đồng thời mang đến một tin tức. A, giá cả giảm phân nửa. Lỗ Sơ Tuyết trợn mắt hốc mồm nhìn qua nói ra lời nói này Đinh Tư Nghiêu. Đinh Tư Nghiêu uống trà. Chững chạc đàng hoàng gật đầu nói. Không sai, trưởng quan ta nói. Giá cả giảm phân nửa coi như làm là ta cho ngươi đặt xính lễ. Nanh sói đàn ông độc thân quá nhiều. Có thể lấy được lão bà chúng ta trưởng quan đều cho chuẩn bị xính lễ. Ngươi nếu không cũng suy nghĩ một chút đồ cưới sự tình thôi. Đừng hiểu lầm ta không có ham người ý tứ. Làm dáng một chút liền tốt. Dù là liền chỉ là một cái cấp một zombie tinh thể cũng được a. Lỗ Sơ Tuyết trực tiếp nói không ra lời. Cái gì theo cái gì? Nàng lúc nào cùng Đinh Tư Nghiêu định ra hôn sự? Chớ gạt ta. Một lúc lâu sau, Lỗ Sơ tiết cái này tài hoa phẫn nói. Chúng ta Đoạn Giang Vĩ thượng tướng vừa trở về liền ban bố Tư Nguyên giảm phân nửa mệnh lệnh. Nói rõ đây là hai tên thượng tướng cộng đồng thương thảo sau quyết định. Cùng ngươi không hề có một chút quan hệ. Đúng a, là bọn họ cộng đồng thương thảo. Vì hai ta hôn sự a, Đinh Tư Nghiêu trực tiếp như thế đáp lại. Lỗ Sơ tuyết nâng chán. Đối người trước mắt này không có biện pháp. Cái này Đinh Tư Nghiêu quả thực cũng là bọn họ Đoạn thị khu vực khắc tinh. Phong Hoa Tuyết Nguyệt Thành. Cấp 2 đặc thù khảo hạch vách đá bốn phía lúc này đã tập trung đầy người. Bọn họ ăn mặc thống nhất quân phục. Sắp xếp chỉnh tề hàng dài ở đây lặng chờ. Quân phục bên trên dễ thấy nanh sói tiêu chí nói rõ bọn họ đến từ nơi đâu. Một bên không còn có tại 10 người tại cầm bút ký ghi chép. Còn có chỉ huy thành viên thường cách một đoạn thời gian tại ồn ào. Đám tiếp theo, hoặc là đi ra người tới ghi chép. Tại khảo hạch trước vách đá phương trên đất trống, còn có không ít mộ danh trước tới tham gia cấp 2 khảo hạch người. Bọn họ nhìn qua nhóm này quân đội ở chỗ này thống nhất khảo hạch, cũng nhịn không được vạn phần hiếu kỳ. Nanh sói chiến đoàn đều là tham gia chiến lực tổng xếp hạng khảo hạch, nói rõ bọn họ cấp bậc đều là cấp 5 a, nhiều như vậy cấp 5 cao thủ, tất cả đều là nanh sói chiến đoàn thành viên, đây cũng quá trâu đi. Trận trận tiếng nghị luận đang không ngừng vang lên, dần dần vây tụ càng ngày càng nhiều người vây xem. Bọn họ rất nhớ biết rõ đường nhóm này nanh sói chiến đoàn thành viên khảo hạch kết quả như thế nào. Có phải hay không đều trên bảng nổi danh. Chỉ là để bọn hắn thất vọng là, nhóm này đến từ nanh sói chiến đoàn thành viên căn bản đối chung quanh nghị luận mắt điếc tai ngơ. Tĩnh tựa như là một loại pho tượng không phát ra một chút xíu thanh âm. Đồng thời mỗi một nhóm đội ngũ đều tương đương có kỷ luật có tổ chức. Mỗi một nhóm đều là 10 người tổ một tiến lên tham gia khảo hạch. Còn lại người ngốc ở hậu phương tĩnh tọa chờ. Khảo hạch kết thúc người sau khi ra ngoài kỷ lục thành quả. Hoàn thành tiến độ một hồi đi đến bên trái đội ngũ. Ngày mai sẽ tập thể tham gia tiến độ 2 khảo hạch. Chưa hoàn thành tiến độ 1 khảo hạch, thì là trở về ban đầu đội ngũ tối hậu phương. Tiếp tục tham gia khảo hạch. Đồng thời phàm là sau khi ra ngoài khảo hạch trên vách đá mới xuất hiện tên. Cơ hồ không có một cái nào là tên thật. Tất cả mọi người dùng danh hiệu. Đồng thời từng cái ghi lại trong danh sách. Sau đó bị phong tồn thành tuyệt mật hồ sơ. Quảng cáo. Nhìn lấy cái này nghiêm cẩn một màn người vây xem cả đám đều nhịn không được nuốt nước bọt. Tương đương chấn kinh. Ta giọt cái wow. Cái này nanh sói chiến đoàn liền chiến lực bảng xếp hạng khảo hạch đều xử lý thống nhất trải qua được. Đám kia nanh sói chiến đoàn thành viên là không là người máy a, dòng dã một ngày không có một người nói chuyện. Cái này quân quy, đến là ai định, mau nhìn, làm sao, có người hưng phấn trên mặt đất đánh cái lan. Giống như khảo hạch thành tích không tệ. Sau đó một người mặt đen lên liền đi qua. Giống như phải ngã nấm mốc. Không thể nào, ta xem một chút. Ta thiên a, đánh cái lan liền muốn làm 100 cái chống đẩy. Ta dựa vào người này ta biết. Đánh lăn cái kia là thần ẩn chiến đội đội trưởng Lộ Băng Trạch. Trừng phạt cái kia người là người nào? Thậm chí ngay cả thần ẩn chiến đội đội trưởng đều có thể áp chế. Đó là nanh sói quân pháp lão đại. Người xưng điềm không may Lưu Ngọc Định. Bỗng nhiên một thanh âm ở sau lưng mọi người vang lên. Trừ Sở Hàm thượng tướng, người nào trái với quân quy đều phải qua cái kia uống trà. Nắm trong tay toàn bộ nanh sói chiến đoàn tất cả mọi người đại quyền sinh sát. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn. Cách chương.